Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 911, chương 911, tử thập Erenka. Ha ha, nguyên lai là Yamamoto tổng đội trưởng. Xem ra ta muốn cướp đoạt vương kiện mục đích quả nhiên đã bị các ngươi phát hiện. Aizen nhìn Yamamoto Jonryusai Shigekuni lộ ra một cười nhạt, lộ vẻ đến mức dị thường phong khinh vân đạm. Thật can đảm, vương kiện tồn tại kỳ thực ngươi cái này phản nghịch có khả năng nắm giữ. Để lão phu thân thủ hủy diệt sự cuồng vọng của ngươi dã tâm. Aizen đạm nhiên không thể nghi ngờ là chọc giận Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Trong tay ba tông trong nháy mắt phát xanh biến hóa. Cổ xưa Janpakuto triển lộ hậu thế. Mặc dù nhưng đã đem Hoyoku dung hợp thân thể. Có đầy đủ tự tin có thể đứng ở thế bất bại. Thế nhưng mắt thấy Yamamoto Jonryusai Shigekuni cử động. Aizen chân mày cũng là không khỏi nhíu một cái. Tối cường tử thần tên nhưng là không thể tầm thường so sánh. Đó là đại biểu một loại cực hạn lực lượng. Các ngươi đi giải quyết còn lại tử thần a. Cái này tử thần thì có tới tự mình giải quyết hết. Aizen bình tĩnh ra lệnh. Không chần chờ chút nào. Espada Erenka đều là hướng phía dưới vùng đất bay đi. Trên không trung ngoại trừ Ichimaru, Thousand Kaname, cùng với không lâu Erenka Wonderwhy ở ngoài. Cũng chỉ có Aizen, hết thảy đều là dường như kịch tình một dạng. Theo Yamamoto Jonryusai Shigekuni sử xuất Ryujin Zaka, đồng thời hỏa phần thành quách hình thành tường lửa phong tỏa Aizen phía dưới. Đại địa bên trên, tử thần nhóm cũng là cùng Erenka xảy ra chiến đấu kịch liệt. Vạn giải, tản mát A. Senbonjakura Kageyoshi, vạn giải, Kokuho Tengen Mio, vạn giải, Daiguren Hiorimaru, ... Tử thần đội Nagato từng cái đều là trực tiếp lấy ra tối cường trạng thái sử xuất vạn giải. Mà nhưng ngược lại ứng với Erenka nhóm cũng là như vậy. Đuổi giết hắn, bầy sói, mục A, Dokuro đại đế, kết dung động A, báo vương. So với tử thần vạn giải, Erenka quy nhận phía dưới có vẻ càng thêm cuồng bạo. Rất nhiều linh áp quấn quýt cùng một chỗ hầu như hình thành linh tử phong bạo. Giết tương đương, giết chóc phát sinh rất mạnh. Tử thần cùng Erenka gặp nhau căn bản không có bất luận cái gì hòa hoãn. Chỉ là trong sát na, tử thần đội Nagato đều là đối với lên Espada cấp Erenka. Còn như còn lại tử thần tinh anh môn cũng đều là cùng còn lại Erenka phát sinh giao thủ. Toàn bộ thị trấn Karakura đều là trở thành một tòa chiến trường. Bạo tác, oanh ngâm đều là liên tục phát sinh. Một cái nhà tòa cao ốc bị phá hủy. Mặt đất nứt toác ra hẹp dài khe hở. Dường như diệt thế tràng cảnh một dạng. Aizen đại nhân thông báo. Nơi đây cũng không phải chân chính trọng linh. Nhất định hủy diệt đi cái kia bốn tòa tháp cao mới được. Aizen hiển nhiên đã sớm nhận thấy được Seritei tính kế. Ở bạo phát chiến tranh đồng thời, chỉ thấy không ít Erenka mục tiêu hết sức rõ ràng xông về đứng vững ở bốn phía chuyển cột mốc. Cùng bảo vệ tử thần chém giết. Vô thương bên này, một đầu cường tráng đồ sộ 5-6 thước Erenka đồng dạng đánh tới. Đối phương khi nhìn đến chuyển cột mốc trên vô thương, Renjiku, Hinamori Momoluk, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, nhe răng cười phía dưới liền giơ tay lên thả ra một đạo cường tráng Sero. Thương tương đương, ánh đao hiện ra, dường như tê thiên liệt địa khủng bố kiếm khí đem Sero mở ra. Mà chém về sau ở tại ánh mắt hoảng sợ Erenka trên người. Chỉ thấy tên này Erenka không có phản kháng chút nào lực. Thân thể trực tiếp gãy thành hai nửa. Mà kiếm khí thì là bay vọt bầu trời, đem mây trắng đều là chặt đứt, để bầu trời xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Hai người các ngươi bảo vệ tốt chính mình, ta đi giải quyết những thứ này Erenka. Vô thương đạm nhiên thu hồi Janpakuto, hướng về phía hai nàng phân phó một tiếng, phi nhảy xuống chuyển cột mốc bên trên. Quá yếu, các ngươi tử thần lẽ nào chỉ có như thế điểm năng lực sao? Kurosaki Ichigo cút ra đây cho lão tử. để cho chúng ta tiếp tục lần trước vẫn chưa xong chiến đấu. Bốn phía nhà lầu rõ ràng cho sắc bén phong mang cho cắt thành mấy đoạn. Tàn phá không chịu nổi trên đường phố. Grimmjow kêu căng khó thuần giống to hơn. Bởi vì vô thương cải biến, Grimmjow cũng chưa từng xuất hiện bị chém đứt cánh tay sự tình. Mà lúc này cùng hắn giao chiến người chính là Sô Y Phong. Ghê tởm, cái này Erenka tốc độ cư nhiên bị ta đều còn nhanh chóng hơn. Hai đòn phải giết năng lực rất khó hoàn thành. Sô Y Phong một tay chống đất, kinh sợ nhìn Grimmjow, cùng còn lại tử thần đội trưởng bất đồng. Bởi vì vạn giải năng lực không thích hợp tự thân phương thức chiến đấu. Sô Y Phong chỉ là lấy Sikai cùng Grimmjow chiến đấu. Mà Grimmjow ở quy nhận phía dưới. Tốc độ có thể nói nhanh như thiểm điện. Mặc dù là sử xuất thuấn khai Sô Y Phong cũng là có chút miễn cưỡng. Đến đây đi, các loại, chờ, giải quyết rồi ngươi cái này tử thần. Lão tử phải đi đem Kurosaki Ichigo tìm ra. Grimmjow mặt coi thường nhìn đối diện Sô Y Phong. Lưu tràn ra lam sắc quang ngân báo vương móng vuốt nâng lên liền muốn lại ra tay nữa. Grimmjow, không ngại liền do ta làm ngươi đối thủ thế nào? Đúng lúc này, trong lúc bất chợt một đạo nhân ảnh từ bị phá hư nghiêm trọng đường phố một đầu đi tới. Mấy bước trong lúc đó liền xuất hiện tại Sô Y Phong một bên. Cười tủm tỉm nói, vô thương đội trưởng. Sô Y Phong trong lòng ngẩn ra, nhìn bên người xuất hiện vô thương, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Sô Y Phong đội trưởng, cái này Erenka năng lực có chút khắc chế ngươi tốc độ. Ngươi trước đi đối phó những người khác a. Hắn từ để ta giải quyết là được rồi. Vô thương quay đầu hướng về phía Sô Y Phong gật đầu mỉm cười nói. Sô Y Phong là Yoruichi trung thực người theo đuổi. Mà Yoruichi hôm nay là nữ nhân của hắn. Vừa lúc hắn đi ngang qua nơi đây, chứng kiến đối phương có chút chật vật, cho nên thẳng thắn tới rồi. Đương nhiên, còn có một điểm rất trọng yếu. Trước đây vô thương ở mới vừa dung nhập Hollow lực lúc, Grimmjow giống như Stark đám người truy sát qua hắn. Vô thương tự nhiên là lưu hắn không được. Được rồi, bất quá khi tâm đối phương lợi trảo. Sô Y Phong không biết là từ Yoruichi bên kia chiếm được tin tức gì. Còn là Yoruichi dặn dò qua hắn cái gì. Luôn luôn ngạo kiều và thật mạnh nàng đang nghe vô thương lời nói phía sau cư nhiên gật đầu. Hơn nữa quan tâm một tiếng phía sau liền nghe theo vô thương lời nói xoay người ly khai. Tử thần ngươi cư nhiên để nữ nhân kia ly khai. Không thể không nói ngươi lá gan rất lớn. Chỉ dựa vào một người cư nhiên đã nghĩ cùng ta chiến đấu. Grimmjow kêu căng khó thuần nói. Grimmjow cũng không có nhận ra vô thương chính là trước đây tên kia thần bí tử thần. Bất quá cái này cũng bình thường. Hollow hóa không chỉ có cải biến vô thương hình thái. Hơn nữa liền tướng mạo bên trên cũng là phát hiện biến hóa. Tuy là những biến hóa này cũng không lớn. Nhưng cũng là đủ để cho người không quen coi như là hai người. Chớ đừng nói chi là dù sao cũng là một thời gian 20 năm. Grimmjow sớm đã quên mất vô thương dáng dấp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.